Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 80 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyệnphươngđông.com. Thì tập này được mang tên là Rời khỏi hủy diệt chi sơn. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Thì ở tập trước, La Phong đến tận 19 của hủy diệt chi uyên. Thì trong lúc hắn đang tu luyện, bỗng hắn bị hút vào một cái không gian kỳ dị, và trung tâm nơi này là một ngọn núi hủy diệt với vô vàn binh khí. Đoạn cuối tập trước, La Phong đang bay đến gần chỗ đó. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Chân núi hủy diệt có một vùng đất rộng lớn. Khi La Phong bay tới gần, cảm nhận được áp lực vô hình ngày càng mạnh, buộc phải hạ xuống mặt đất. Giống như vĩnh hằng chi địa, toàn bộ khu vực rộng lớn đều chịu áp lực cực lớn. Còn không gian bí mật này trong hủy diệt chi uyên với núi hủy diệt thì phạm vi nhỏ hơn nhiều, nhưng mà càng tiến gần áp lực càng mạnh, ngay cả thủy tổ cũng bị khóa chặt tại chỗ không thể tiến lên. La Phong bước đi nhanh chóng phát hiện ra một con đường núi. 34 quần sáng trên núi hủy diệt giao thoa, hình thành những mạch máu. Những mạch máu này tự nhiên tạo thành con đường núi từ chân núi thẳng lên đỉnh. Với thực lực của ta còn bị áp chế không thể bay, vậy muốn lên đỉnh núi hủy diệt chỉ có thể đi theo con đường này thôi. La Phong suy đoán, dù đây chỉ là phỏng đoán. La Phong nhìn về phía trước, dưới chân núi có 7 pho tượng. Tượng thứ nhất là một con chim khổng lồ, chất liệu tượng cùng núi hủy diệt đều bằng vật chất màu đen tạo thành. Tượng thứ hai là 9 con đại xà, thân rắn giống tộc phu hạng đại xà đến 7-8 phần. Tượng thứ ba là một dạng sương mù, bên ngoài có một con mắt rất giống với ẩn giả bất tử bất diệt. Tượng thứ tư là một khối lập phương khổng lồ, nhưng mà được cấu thành từ 125 khối lập phương nhỏ. Tượng thứ năm là một ngôi sao đen. Tượng thứ sáu là một ngọn núi đen rất giống núi hủy diệt. Tượng thứ bảy lại là một mô hình hủy diệt chi uyên thu nhỏ, trong đó mỗi tầng đều có những pho tượng nhỏ hơn. La Phong nhận ra lần lượt là Ba Phạt Tu, Tổ Thú Hùng Nguyên, Ốc Lam, Kim, Minh Hoàng, Ma Mạng, Mạc Cổ Tư, Vũ Hoàng, Tạ Phu Tu, Thủy Tổ Vô Tận, Nguyên, Thủy Tổ Băng Phong, Tinh Mang, Sa Du. Tất cả những ai từng khống chế một tầng thế giới hủy diệt trong lịch sử, ngoại trừ ta, đều được khắc họa trong tượng thứ bảy hả? La Phong giật mình. Một đạo tin tức truyền đến, La Phong lập tức hiểu, 7 pho tượng này chính là 7 tầng thử thách, phải đánh bại tượng yếu hơn trước mới có tư cách thách thức tượng mạnh hơn. Khi đánh bại cả 7 pho tượng sẽ khống chế được toàn bộ hủy diệt chi uyên này. La Phong tiến về phía những pho tượng. Khi La Phong đến đủ gần, pho tượng chim bỗng chốc bốc lên ngọn lửa kinh khủng, hai mắt nó cũng sáng lên, đầu hơi nghiêng quan sát La Phong. Ngọn lửa vô tận từ pho tượng chim tràn ra bốn phía, xâm nhập vào La Phong. Áo bào đỏ của hắn phấp phới, bên ngoài có lớp năng lượng bảo vệ ngăn cản sự xâm nhập. Pho tượng chim nhe răng ra cười. Pho tượng chim lao tới gần La Phong, tốc độ di chuyển giống như Vũ Hoàng và Thủy Tổ Vô Tận, xuất hiện khắp nơi, dù La Phong có sức mạnh của huyết hạt lĩnh gia trì cũng không thể né tránh được. Cánh chim như lưỡi đao khổng lồ chém vào áo bào đỏ của La Phong, lớp năng lượng bảo vệ bị xé rách, áo bào rung động, thân thể La Phong chấn động lùi lại một bước. Một bước lùi khiến mặt đất rung chuyển, nứt ra vô số khe nứt. Tiếp theo, móng vuốt khổng lồ của pho tượng chim đột ngột xuất hiện, vồ vào ngực La Phong. La Phong đưa tay ra nắm lấy móng vuốt hung hãn, con chim lửa giãy giụa nhưng mà không thoát được. 1.8 tỷ vạn nguồn năng lượng trong cơ thể La Phong bộc phát, một tay nắm con chim lửa rồi nện mạnh xuống đất. La Phong nện mạnh xuống đất, pho tượng chim tan thành vô số ngọn lửa tản ra. Ngay sau đó, một cái đầu chim khổng lồ xuất hiện trước mặt của La Phong. Há miệng phun ra ngọn lửa ngũ sắc kinh khủng, thiêu đốt thân thể của hắn. La Phong chống cự ngọn lửa ngũ sắc, bước tới, thân hình hóa thành đao quang chém qua đầu chim. Hai bên giao chiến cực nhanh. Pho tượng chim tán rồi tụ, xuất hiện khắp nơi. Ngọn lửa này hung mãnh dữ dội, thân thể cũng vô cùng lực lưỡng. Pho tượng chim này chiêu thức tuy thu thiển nhưng mà uy lực cực mạnh. Tổng hợp thực lực có thể xếp top 20 vô tận hồn nguyên không gian. Tương đương thủy tổ vô tận trước khi đột phá. Mà đây mới chỉ là pho tượng đầu tiên thôi. Trước lúc giao chiến ngắn ngủi, khi liên tục chém nát thân thể của hỏa diễm điêu này, La Phong cũng phát hiện hạt nhân năng lượng trong cơ thể của nó. Khi pho tượng chim lần nữa ngưng tụ, La Phong đưa tay, năm ngón tay phóng ra năm đạo đao quang chói lòa chém xuống. Năm đạo đao quang chồng chéo giáng xuống, tạo thành trận pháp kinh khủng. Đao trận bao phủ hoàn toàn phạm vi của hỏa diễm điêu. Trong trận đao quang xé nát, cuối cùng chạm tới hạt nhân năng lượng trong cơ thể của hỏa diễm điêu. Khi chạm tới, hỏa diễm điêu hay là con chim lửa đó hoàn toàn tan biến. Những ngọn lửa không xa tụ lại khôi phục thành pho tượng chim ban đầu mà đứng bất động. La Phong thu hồi đao quang, chúng bị mặt đất hấp thu, tạo thành một vết ấn. La Phong hiểu ra giống như là ghế trong vĩnh hằng chi địa vậy, lưu lại ấn ký thì lần sau có thể trực tiếp giáng lâm, không cần vất vả đi đường xa. Núi hủy diệt cũng như vậy, vượt qua thử thách pho tượng đầu tiên thì được lưu ấn ký, lần sau có thể trực tiếp đến. Khi ấn ký hòa vào mặt đất, La Phong cảm thấy ngọn núi hủy diệt trước mắt thân thiết hơn. Những rào cản vô hình đều biến mất. 34 quần sáng trên núi hủy diệt không còn bị che khuất, hiện ra rõ ràng. 34 quần sáng này thực chất là những quần sáng được tạo thành từ phù văn hủy diệt tối cao. La Phong chăm chú quan sát trước mắt, 34 loại lực lượng hủy diệt bản chất hiển hiện rõ ràng trước mắt của hắn. Mục đích lớn nhất khi tiến vào hủy diệt chi uyên của hắn chính là để thu thập những huyền diệu của hủy diệt đạo. Trước đây hắn tự mình cảm nhận sự vây công của những sứ giả thế giới kia, tự suy nghĩ về huyền diệu lực lượng hủy diệt. Nhưng suy nghĩ cá nhân không nhất định là hoàn mỹ, làm sao bằng bây giờ khi mọi huyền diệu đều hiện ra trước mắt này chứ? Hiện tại sự tích lũy, sự huyền diệu của hủy diệt đạo tuy đã chạm tới ngưỡng cửa sáng tạo cho hồn nguyên đao đạo, nhưng tích lũy càng sâu thì con đường sáng tạo hồn nguyên đao đạo này mới càng thuận lợi. 34 quần sáng này, mỗi cái đều bao hàm toàn bộ huyền diệu của một loại lực lượng hủy diệt. Hơn nữa đã bao trùm từ tầng 1 đến tầng 19 của hủy diệt chi uyên rồi. La Phong hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ toàn bộ hủy diệt chi uyên vừa đúng là 34 tầng sao? Hắn không khỏi suy đoán như vậy, nhưng cũng không quá để tâm, tập trung hơn vào những huyền diệu này. La Phong ngồi xếp bằng, kiên nhẫn quan sát và thể ngộ. Chớp mắt đã 30 kỷ nguyên trôi qua. Tất cả huyền diệu hủy diệt đều được hắn nắm vững ở trong lòng. Những đường vân này, hắn chú ý thấy 34 quần sáng giao thoa tạo thành những mạch lạc trải dài khắp hủy diệt chi sơn. Những mạch lạc này kết hợp 34 loại huyền diệu lực lượng hủy diệt, hòa hợp hoàn hảo như một thể. Khoảnh khắc này là Phùng nhớ tới mệnh hạch của hồn nguyên trời sinh. Mệnh hạch chính là một loại huyền diệu làm chủ, nhiều loại huyền diệu làm phụ, hình thành một chỉnh thể hoàn chỉnh. Để giống như là con đường mệnh hạch theo hướng hủy diệt vậy. Lấy hủy diệt làm chủ, dung hợp nhiều loại huyền diệu thành mệnh hạch. Theo sự dẫn dắt của hủy diệt chi sơn, vì lý thuyết có thể khai quật 34 loại lực lượng hủy diệt, đồng thời kết hợp hoàn mỹ thành một thể hả? La Phong lờ mờ có chỗ ngộ ra. Dĩ nhiên, đây là tình huống hoàn hảo nhất. Con đường này chỉ phù hợp với thủy tổ, không thích hợp với tu sĩ chúng ta mà. La Phong hiểu rõ điểm này. Nhóm thủy tổ sinh ra đã có mệnh hạch trong cơ thể. Mệnh hạch là do vô hạn hùng nguyên không gian tự nhiên hình thành, nên mới có thể chứa nhiều loại huyền diệu, chứa vài chục loại huyền diệu là chuyện rất bình thường. Nhưng tu sĩ chúng ta cần tự mình lĩnh ngộ, có thể ngộ ra một con đường hùng nguyên đã cực kỳ hiếm thấy rồi. Đúng vậy. Thần bí chi địa có thể sinh ra một số lực lượng tầng thứ tối cao, nhưng mà ngay cả thần bí chi địa đặc thù cũng không thể sinh ra hùng nguyên đạo. La Phong suy nghĩ, như thần bí chi địa hỏa ngục chi bích đã phát hiện ra 12 loại lực lượng hỏa diễm tầng thứ tối cao. Huyết hạt lĩnh cũng ẩn chứa huyết chi lực, bất diệt chi lực và ảnh chi lực. Không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả thượng bí chi địa nhiều nhất chỉ sinh ra lực lượng tầng thứ tối cao. Còn đạo lại là tập hợp quy tắc cần tự mình lĩnh ngộ để khai phá. Vô tận hồn nguyên không gian vốn không có hồn nguyên đạo, người đến sau khai phá mới có đạo. Còn các loại lực lượng thì vốn đã tồn tại từ trước rồi. Từ góc độ này, giấm thủy tổ và một số thần bí chi địa tương đối phù hợp. Chúng đều là sinh ra đã có mệnh hạch rồi. Thậm chí có một số sinh ra đã là thủy tổ nữa. Còn chúng tu sĩ ta thì không phù hợp như vậy. Tu sĩ chúng ta không có mệnh hạnh, phải từ không đến có, tự mình mở ra con đường. Chỉ cần mở ra một con đường, lập tức trở thành sinh mệnh thể tầng thứ tối cao, bất tử bất diệt. Nếu nắm giữ hai con đường hồn nguyên, lập tức dương tới đỉnh cao nhất của vô tận hồn nguyên. La Phong vẫn cảm thấy tu sĩ mạnh hơn, tu sĩ mới là những kẻ từ tầng đáy vươn lên, từng bước một đi tới đỉnh cao. Tu sĩ tầng đáy trước mặt hồn nguyên sinh mệnh của Xích Thị nhỏ bé vô cùng, một luồng khí tức cũng đủ giết chết vô số rồi. Tu sĩ tầng cao nhất lại có thể áp chế tất cả thủy tổ, dù Tinh Mang và Sa Chu chiến lực tương đương. Nhưng Sa Chu giỏi nhất là hủy diệt phá hoại, còn Tinh Mang am hiểu nhiều thứ, quan sát quá khứ, hiện tại, tương lai, khống chế thời không, kết hợp nhiều phương diện, Tinh Mang ưu việt hơn Sa Chu nhiều. Hủy diệt chi sơn này có thể dẫn dắt ta tới, chứng tỏ ta, một tu sĩ, cũng thích hợp làm chủ nhân của nó mà. La Phong cười rồi đứng dậy, đi vòng qua những pho tượng kia, quan sát kỹ lưỡng toàn bộ khu vực xung quanh hủy diệt chi sơn. Bảy pho tượng điêu khắc kia chỉ cần đủ khoảng cách sẽ không dẫn đến chiến đấu. Hủy diệt chi sơn này sinh ra rất nhiều binh khí ngơ. La Phong đi vòng qua những pho tượng kia, dần tiến gần hủy diệt chi sơn. Những binh khí cắm ở trên núi càng lúc càng rõ ràng, cảnh sắc trên núi cũng hiện ra rõ nét hơn, có thể mơ hồ thấy một số cây cỏ xoắn xuýt. Cuối cùng La Phong tới trước chân núi hủy diệt chi sơn. Chất liệu của ngọn núi này với tầng thứ hiện tại của hắn cũng không thể nhìn ra bất kỳ kẽ hở nào. Bề mặt còn có những đường vân ẩn chứa vận hủy diệt, tự nhiên ngưng tụ thành làn khối đen. Là một tồn tại bất tử bất diệt, La Phong tự nhiên dám thử tất cả. La Phong đưa tay chạm vào vách núi hủy diệt chi sơn. Khi chạm vào, vô tận sát ý lạnh như băng trong nháy mắt tràn ngập toàn thân La Phong, thậm chí xâm nhập vào tâm linh ý thức của hắn. Nhưng tâm linh ý chí của La Phong đã tu luyện tới mức cực mạnh. Trước đây khi các thủy tổ tịch diệt liên thủ tấn công linh hồn cũng không thể lay động hắn được mà. Lúc này sát ý băng lãnh khiến tâm linh ý chí La Phong cảm thấy áp lực, nhưng hoàn toàn là chịu đựng được. Khoảnh khắc này La Phong cảm nhận được quá nhiều sát ý, hận ý, vô số cảnh tượng chém giết hiện lên trong lòng hắn. Đó là vô số cảnh giết chóc, hủy diệt đã xảy ra trong lịch sử vô tận của hồn nguyên không gian. Mỗi cảnh đều ẩn chứa cảm xúc cực kỳ mãnh liệt. Yêu hận tình cừu, ngay cả nhóm hồn nguyên trời sinh cũng ẩn chứa vô tận cảm xúc nồng đậm. Dĩ nhiên những cảm xúc nồng đậm nhất vẫn đến từ các sinh linh nguyên thế giới. Mỗi nguyên thế giới đều có thể sinh sôi ra vô số sinh mệnh. Hơn nữa những sinh mệnh này đa phần tuổi thọ ngắn ngủi, trải qua quá nhiều kiếp nạn. Trong đó có vô số tồn tại đã trải qua hồn nguyên trời sinh, giáng xuống từng trận đại kiếp. Tất cả của ta đều bị những hồn nguyên trời sinh này hủy diệt, diệt, diệt, diệt. Có tu sĩ điên cuồng phóng tới hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới đang giáng xuống một sợi khí tức. Hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới chỉ giáng xuống một sợi khí tức đã là đại kiếp không thể kháng cự đối với vô số sinh mệnh nguyên thế giới này rồi. Ngay cả những kẻ mạnh nhất cũng chỉ là hồn nguyên cấp thế giới mà thôi. Người dám dùng đầu với ta hả? Cũng có gan lắm đó. Về sau sợi khí tức đó hóa thành thân ảnh cong queo, nuốt chửng tu sĩ kia lại. Tại sao chúng ta không thể kháng cự? Tại sao chúng ta chỉ có thể chờ chết? Tu sĩ kia khi chết vẫn tràn đầy bất mãn. Cũng có tình cảm chân thành giữa thân nhân ôm nhau, cùng nhau đón nhận đại kiếp giáng lâm. Vô cùng nồng đậm yêu thương và lưu luyến, nhưng thì làm sao chứ? Lúc này sát ý ngập trời cùng vô số cảnh tượng tràn vào ký ức của La Phong. Trong đó ba phần là sát ý của nhóm hồn nguyên trời sinh, bảy phần là sát ý của vô số tu sĩ nguyên thế giới. Những tu sĩ này có quá nhiều hận ý, họ hận chênh lệch quá lớn, không có chút sức phản kháng nào, hận bản thân quá yếu, hận đại đạo bất công. Ta cũng là tu sĩ, ta cũng coi như là đủ mạnh, những hồn nguyên cấp thế giới kia trước mặt của ta đều chỉ có chết thôi, những thủy tổ kia phần lớn cũng phải bỏ chạy thục mạng. Nhưng ta có thể làm gì chứ? Tâm linh ý chí La Phong có thể chịu đựng sát ý xung kích từ hủy diệt chi sơn, nhưng vô số cảnh tượng sát ý hận ý dày đặc này vẫn khiến hắn bị kích thích. Dù quá khứ đã từng chứng kiến nhiều thảm trạng của nguyên thế giới, nhưng chỉ quan sát và tự mình trải nghiệm là hoàn toàn khác nhau. Lúc này tự mình cảm nhận những cảm xúc cực kỳ nồng đậm kia, như chính mình trải qua những cảnh tượng đó, kích thích đối với một lĩnh chủ cũng rất lớn nữa. Trong mắt La Phong khó che giấu được sát ý. Trận doanh hùng nguyên trời sinh, trận doanh băng phong bao trùm rất nhiều thế lực yếu nữa. Chỉ cần là hùng nguyên cấp thế giới, trong hùng nguyên thiên sinh cũng có một số thủy tổ yếu. Bản nguyên thế giới đều là thức ăn tốt nhất cho mệnh hạch của chúng mà. Tám vị lĩnh chủ muốn bảo vệ tất cả nguyên thế giới sẽ gặp phải lực cản lớn hơn hiện tại rất nhiều. La Phong hiểu rõ điểm này. Đến lúc đó, không những không bảo vệ được nguyên thế giới khác, chỉ sợ ngay cả 3.600 cụm thế giới hiện nay cũng bị liên lụy. Nhưng Nguyên Lão Ca đã nói, trận doanh tu sĩ chúng ta chưa đủ mạnh mà. La Phong chạm vào Hủy Diệt Chi Sơn, sát ý cùng cảnh tượng ký ức dần tiêu tán, không còn xung kích tâm linh. Nhưng một khi lĩnh chủ tu sĩ đã trải qua, sẽ không bao giờ quên. Lần này chạm vào Hủy Diệt Chi Sơn, tự mình cảm nhận vô tận sát ý, hận ý cùng vô số cảnh tượng, La Phong tự nhiên khắc sâu trong lòng. Hủy Diệt Chi Sơn này, ở đây sẽ ngưng tụ ra hủy diệt quả quý giá. Thứ này có thể khiến cho mệnh hạch thủy tổ trưởng thành theo hướng hủy diệt. Khi xung kích tan biến, La Phong chạm vào núi lại cảm nhận được tin tức mới. Mỗi lần đánh bại một pho tượng sẽ được một quả. Đánh bại càng nhiều, dần được quả hủy diệt càng nhiều. Ngoài việc dùng để thúc đẩy mệnh hạch trưởng thành, hủy diệt quả còn có thể đổi lấy bảo vật do Hủy Diệt Chi Sơn sinh ra sao? Theo tin tức cảm ứng được, bản thân có tư cách lấy đi một quả hủy diệt quả cũng có thể chọn không lấy quả mà đổi lấy bảo vật. Một quả có thể đổi lấy một bảo vật, bất kỳ thứ nào cũng quý giá hơn liệt không đao, đều là tinh phẩm trong vô số binh khí bảo vật do Hủy Diệt Chi Sơn sinh ra, trong đó có chiến giáp các loại. Một quả có thể chọn một trong 3.000 loại bảo vật, còn có một bộ chiến giáp rất giống của tạp phu tu nữa. La Phong trong tin tức cảm ứng về bảo vật phát hiện ra một bộ chiến giáp. Tạp phu tu hẳn là một trong 3 người đã tới Hủy Diệt Chi Sơn này. Hắn không dùng quả mà là chọn đổi lấy chiến giáp này sao? La Phong như có điều suy nghĩ. Hắn không có mệnh hạch, dù mang theo hủy diệt quả cũng chỉ để bán cho cường giả khác. Từ góc độ thực lực, La Phong vẫn muốn đổi lấy bảo vật phù hợp hơn. Không dội, đánh bại càng nhiều pho tượng sẽ được càng nhiều hủy diệt quả mà, có thể đổi lấy bảo vật tốt hơn. La Phong có thể cảm nhận Hủy Diệt Chi Uyên đang hướng dẫn tìm cách bồi dưỡng một tồn tại siêu cường thực sự về hướng hủy diệt. Dù là mạch lạc xuất hiện trên Hủy Diệt Chi Sơn hay là hủy diệt quả đều đang hướng dẫn mệnh hạch trưởng thành theo hướng hủy diệt. Căn cứ manh mối còn lại, những người đã tới Hủy Diệt Chi Sơn hẳn là ta, Tạp Phu Tu và Sa Chu. La Phong suy đoán đây là khả năng lớn nhất theo hắn. Sa Chu chỉ nắm giữ 2 loại lực lượng tầng thứ tối cao, nhưng sức phá hoại lại vượt xa Vô Tận Xà Tổ, Băng Phong Thủy Tổ, hiện đang chiếm giữ tầng 27 của Hủy Diệt Chi Uyên. La Phong có lý do nghi ngờ Sa Chu từng tới đây, thậm chí cũng dùng qua hủy diệt quả. Nếu không hai loại lực lượng của nàng sao có thể kết hợp hoàn mỹ đến như vậy? Hủy Diệt Chi Sơn này quả thực là đại cơ duyên, nhưng với Thủy Tổ mà nói trợ giúp càng lớn. Với La Phong, một là có thể lĩnh ngộ huyền diệu hủy diệt, hai là có thể tích lũy hủy diệt quả đổi lấy binh khí bảo vật cực mạnh, ba, 7 pho tượng điêu khắc này đều là đối thủ rất tốt. Nếu đánh bại hoàn toàn, còn có thể nắm giữ tòa thần bí chi địa từng thứ tối cao này nữa. Pho tượng thứ nhất đã có thực lực tấp 20 vô tận hùng nguyên không gian rồi. Xem thử thực lực pho tượng thứ hai xem. La Phong sau khi quan sát kỹ Hủy Diệt Chi Sơn, tạm thời không phát hiện ra thu hoạch khác, liền chủ động tiến về phía 7 pho tượng điêu khắc. Khi tiến gần 7 pho tượng chim bay vẫn không có động tĩnh gì. Nhưng mà pho tượng thứ hai là cửu đầu đại xà đã chậm rãi thức tỉnh. Cửu đầu đại xà khi thức tỉnh, thân thể nhanh chóng phình to, trong chớp mắt đã trải rộng khắp lục địa Hủy Diệt Chi Sơn. Thân rắn uốn lượn quấn quanh đại địa, chính cái đầu chầm chầm nhìn La Phong. Chỉ uy thế vô hình đã vượt xa Vô Tận Xà Tổ rồi. La Phong mới nhíu mày. Pho tượng thứ hai thôi mà đã mạnh như vậy rồi, chẳng lẽ Tạp Phu Tu chỉ đánh bại một pho tượng sao? Lúc này La Phong mới ý thức được, bảy tầng khảo nghiệm này khó khăn hơn nhiều so với dự đoán. Con cửu đầu đại xà này chiếm cứ toàn bộ lục địa Hủy Diệt Chi Sơn, ánh mắt lạnh lùng quan sát La Phong. Thân hình thật khổng lồ mà. La Phong thầm kinh hãi, nhưng mà hắn hiểu rõ thân thể không phải là càng lớn càng tốt, giống như Vô Hạn Xà Tổ có thể biến hóa thành to lớn ngang một cụm thế giới, nhưng mà khi đó bản thân nó cũng mất đi sức mạnh phá hủy. Năng lượng dự trữ là có hạn, bất kỳ lĩnh chủ hay thủy tổ nào đều có một kích thước thân thể tối ưu để chiến đấu. Nếu mà cố ý phình to, ngược lại sẽ trở nên yếu ớt nữa. Năng lượng dự trữ của nó còn kinh khủng hơn cả Vô Hạn Xà Tổ nữa. La Phong có thể cảm nhận rõ điều này. Một cú va chạm kinh thiên động địa ập xuống La Phong mà không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước cả. Uy lực khủng bố khiến La Phong bị đánh bay ngược, cày nát cả một vùng đất rộng lớn. Lớp năng lượng phòng ngự quanh người hắn rung chuyển dữ dội, chiến bào đỏ thẫm cũng xuất hiện vài vết rách. Uy áp kinh khủng thiệt mà, đây là đối thủ mạnh nhất ta từng gặp. La Phong chấn động, nhận ra mình vừa bị thân rắn khổng lồ đập trúng. Không thể phát hiện, không thể ngăn cản, La Phong lại một lần nữa bị đánh gục. Lần này là đuôi rắn quất vào người của hắn, uy lực đủ sánh ngang 20-30 vị thủy tổ hợp lực. La Phong bị đánh bay xa hàng ngàn trượng. Trên lục địa mênh mông dưới chân hủy diệt chi sơn, cứu đầu đại xà với thân hình khổng lồ liên tục công kích La Phong. Một tiểu nhân bé nhỏ, nhưng mà La Phong không thể né tránh, không kịp phòng ngự. May mắn khả năng phòng ngự của hắn là cực kỳ kinh khủng. Sau khi bị lớp năng lượng phòng thủ và chiến bào giảm sốc, uy lực của đại xà không còn đủ sức làm tổn thương hắn. Thú vị đó. La Phong thản nhiên chịu đòn, không hề vội vàng. Với thực lực hiện tại, tìm được một đối thủ xứng tầm trong vô tận hồn nguyên không gian là cực kỳ hiếm hoi. Đặc biệt là bảy pho tượng ở chỗ này. Mỗi khi đánh bại một tượng, lần sau chỉ có thể khiêu chiến tượng mạnh hơn. Vì vậy La Phong trân trọng từng phút giây đối đầu với cửu đầu đại xà này. Hắn không tiếc thời gian muốn thấu hiểu hoàn toàn đối thủ trước khi ra tay trấn áp. Liên tục chịu mấy trăm đòn, La Phong vẫn nguyên vẹn. Đột nhiên không gian xung quanh biến hóa, La Phong bị hút vào bên trong thân rắn khổng lồ. Thân rắn bắt đầu thu nhỏ, không thời gian sụp đổ, lực ép kinh khủng muốn nghiền nát hắn. Chiêu thức này giống vô hạn đại xà tộc vậy. Đúng là hình thái hoàn mỹ nhất của vô hạn đại xà. La Phong lẩm bẩm, trong đại chiến hai trận doanh, La Phong từng đối đầu với nhiều vô hạn đại xà cấp độ thủy tổ. Hắn hiểu rất rõ về chủng tộc đứng đầu hùng nguyên trời sinh này. Theo tin tức tình báo, thì vô hạn đại xà có thể dung hợp với nhau. Ví dụ ba con vô hạn đại xà đạt đến hùng nguyên viên mãn cấp thế giới có thể hợp thành một tam đại đầu xà. Với số lượng lớn hùng nguyên cao cấp, từng có 9 con hợp thành cửu đầu đại xà dưới hạn dung hợp của tộc này. Con trước mắt chính là cửu đầu đại xà. Hơn nữa những bí văn trên thân thể của nó còn hoàn mỹ hơn cả vô hạn đại xà cấp thủy tổ nữa. Khí tức còn kinh khủng hơn cả vô hạn xà tổ nữa. Nó là phiên bản hoàn hảo hơn vô hạn xà tổ mà. La Phong suy đoán. Bảy pho tượng ở đây đều có lai lịch đặc biệt. La Phong chợt nhận ra mỗi pho tượng dường như đều có nguyên mẫu. Pho tượng thứ ba giống ẩn giả. Pho tượng thứ tư là khối lập phương khổng lồ cấu thành từ 125 khối nhỏ, rất giống ma khư. Pho tượng thứ năm là ngôi sao đen, nhiều thủy tổ có hình dạng tinh cầu, thậm chí một số bí cảnh cũng mang hình sao nữa. Đặc biệt là pho tượng thứ bảy, nó luôn biến đổi. La Phong thầm nghĩ, pho tượng thứ bảy ngoài việc chứa đựng tất cả kẻ thách thức, còn có thể phỏng theo bất kỳ cường giả hủy diệt thế giới nào, kể cả là vô tận thủy tổ đứng dưới tạp phu tu, mà vô tận thủy tổ vượt qua tạp phu tu chỉ là chuyện gần đây. Rõ ràng pho tượng thứ bảy sẽ biến hóa theo ngoại giới. Hủy diệt chi sơn này còn hấp thu sát ý, hận ý và tình cảm mãnh liệt từ khắp hồn nguyên không gian này. La Phong nhớ lại xung kích kinh khủng khi chạm vào bề mặt núi. Hủy diệt chi uyên thần bí này càng khiến cho hắn tò mò. Cứu đầu đại xà dùng thân thể làm ngục tù, như là một thế giới thu nhỏ siết chặt La Phong. Nhưng thân thể cường hãn của La Phong cùng huyết hạt lĩnh chi lực, ảnh chi lực và bất diệt chi lực giúp hắn chống cự hoàn hảo. Không cần kéo dài nữa. La Phong nhận ra cửu đầu đại xà chỉ có vài chiêu thức vụng về nên quyết định kết thúc. Trong nháy mắt, một đao chói lóa chém ra, đao quang xé toạc hư không, chẻ đôi cả thiên địa, đương nhiên cũng chém đứt một đoạn thân rắn. La Phong đứng vững, không chút nương tay mà chém, từng đao quang mang theo uy lực vô vật bất trảm bổ xuống, khiến thân thể khổng lồ bị chặt thành hàng chục khúc. 10 đoạn thân rắn nhanh chóng hợp nhất lại, hao tổn năng lượng cực nhỏ. Cửu đầu đại xà thoát ẩn thoát hiện trong hư không. Thập phương tuyệt diệt. La Phong thu đao, hai tay dang rộng ra. 1,8,000 vạn bản nguyên trong cơ thể đốt cháy, 5 thành năng lượng dự trữ, bộc phát ra thành 10 đạo đao quang hung mãnh từ 10 đầu ngón tay phóng ra. 10 đạo đao quang bủa vây khắp hư không, tạo thành trận pháp phong tỏa toàn bộ khu vực hủy diệt chi sơn, không gì không chém. Tuyệt diệt hết thảy. Đây là kết quả mà La Phong lĩnh ngộ từ 34 loại hủy diệt chi lực trong núi, hoàn thiện ngũ phương đao trận lên thập phương đao trận. Dưới sức ép của đao trận, lớp sương mù đen bên ngoài hủy diệt chi sơn cuồn cuộn, ngăn cản mọi đao quang. 6 pho tượng còn lại bất động, không hề hứng gì. Chỉ có cửu đầu đại xà là không thể ẩn náu, thân thể khổng lồ bị xé nát thành ngàn vạn mảnh. Dù có cố gắng hợp nhất, nhưng dưới đao trận liên tục, rốt cuộc lỗi năng lượng bị đánh trúng. Phốc một tiếng, cửu đầu đại xà tan biến, khôi phục thành pho tượng. La Phong khẽ vẫy tay, vô số đao quang trở về thể nội, chỉ tiêu hao hơn một thành năng lượng. Cuối cùng đã đánh bại pho tượng thứ hai rồi. La Phong nhìn pho tượng cửu đầu đại xà thầm cảm khái. Khi toàn lực xuất thủ, hắn áp đảo hoàn toàn. Nhưng mà La Phong hiểu rõ, ngay cả tinh mang cũng chưa chắc xé nổi thân thể này. Cửu đầu đại xà này tuy chiêu thức dụng về, nhưng uy lực mỗi đòn lại ngang 20-30 thủy tổ hợp kích. Thân thể cứng cáp đến mức có lẽ chỉ có Sa Chu và ta phá được thôi. La Phong thầm nghĩ. Pho tượng thứ hai đã mạnh như vậy rồi. La Phong hướng về pho tượng thứ ba. Pho tượng sương mù giống ẩn giả. Khi đã đến đủ gần, pho tượng sương mù đông cứng bỗng chảy loãng, đôi mắt sương mù quan sát La Phong. Chỉ một cái nhìn, thiên địa biến sắc. La Phong thấy mình lạc vào biển sương trắng mênh mông, từng lớp sương mù bao phủ quanh người. La Phong biến sắc, phát hiện mỗi cử động đều vô cùng khó khăn, di chuyển như có mang theo vạn cân vậy. Lĩnh vực sương mù sao? Còn mạnh hơn cả lĩnh vực của Hùng Nguyên Thú Tổ nữa. La Phong kinh ngạc. Hùng Nguyên Thú Tổ vốn được coi là có lĩnh vực mạnh nhất trong vô hạn Hùng Nguyên, nhưng mà lĩnh vực sương trắng này áp chế còn ghê gớm hơn nhiều. Chém! La Phong không thể vung đao, đành đốt cháy bản nguyên phóng ra vô số đao quang từ thân thể. Nhưng đao quang chỉ bay ra được một đoạn ngắn liền bị sương mù bào mòn, năng lượng bị nuốt chửng khiến sương mù càng dày đặc. Dưới biển sương mù, La Phong liên tiếp ra chiêu, thậm chí thử nghiệm nhiều kỹ năng mới, nhưng mà sương trắng vẫn kiên cố, dễ dàng hóa giải mọi đao quang. Ngay cả thập phương đao trận cũng không thể bày ra, đao quang bị bào mòn trong chớp mắt. Không thể đánh được. La Phong bất lực, tự tin vào uy lực chiêu thức, nhưng mà không cách nào lay động sương trắng này, đây mới chỉ là pho tượng thứ ba thôi. Sương mù bỗng co rút lại, La Phong trông thấy rõ ràng sương trắng cô đặc hơn, lực áp chế tăng vọt. Cái gì vậy? La Phong giật mình, nãy giờ còn di chuyển được, còn vung đao được. Nhưng mà theo thời gian, La Phong gần như không thể nhúc nhích, càng không thể vung đao. Sương trắng cô đặc thành dòng nước, siết chặt La Phong. Phạm vi càng thu nhỏ, lực ép càng kinh khủng. La Phong hoàn toàn bất động, bị dòng nước sương mù siết chặt. Nếu mà thân thể yếu hơn đã bị nghiền nát rồi, nhưng với thân thể cường hãn cùng huyết hạt lĩnh chi lực, ảnh chi lực và bất diệt chi lực, hắn kiên trì chống đỡ. Không còn cách nào khác cơ. Bị trói chặt hoàn toàn, La Phong buộc phải ra quyết định. Hắn không ngờ pho tượng thứ ba đã ép hắn vào đường cùng, mọi đạo pháp đều vô hiệu trước pho tượng ứng giả này. Hắn khẽ động niệm, thân thể La Phong hóa thành năng lượng, hòa vào 1.8 tỷ vạn bản nguyên, tạo thành trận pháp sáng chói như tinh hà. Với cảnh giới đoạn chi lực tối cao và sự thấu hiểu hủy diệt chi đạo, bản nguyên đại hủy diệt trận pháp giờ đã được tối ưu, uy lực tự bạo mạnh hơn 2 so với thời chiến tranh trận doanh. 1.8 bản nguyên hình thành trận pháp, trong khoảnh khắc bùng nổ thành năng lượng hủy diệt tất cả. Khi mà năng lượng thuần túy vượt ngưỡng sẽ tạo ra phản ứng đặc biệt, khiến không thời gian sụp đổ, mọi vật chất bị nghiền nát, càng làm tăng uy lực vụ nổ. Theo bản năng, dòng sương trắng trói buộc La Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Khoảng cách quá gần, nó hoàn toàn khóa chặt La Phong, không còn khe hở. Để tăng uy lực, nó không ngừng thu nhỏ lại. Kết quả là ở cự ly gần nhất, hứng chịu toàn bộ sức công phá. Dù đủ bệnh kinh khủng, nó vẫn bị xé nát tan tành. Lỗi năng lượng bị đánh trúng. Trong khoảnh khắc đó, dòng sương trắng tự động phân rã. Dư chấn nổ quét ngang toàn bộ lục địa, năng lượng bùng nổ dưới sự dẫn dắt của ý chí vô hình tụ lại, tái tạo thành La Phong áo đen. Nhờ liên hệ với huyết lạc lĩnh thần bí, chiến bào đỏ thẫm mới dần hình thành lại. Ta thắng rồi hả? La Phong nhìn pho tượng thứ ba đang ngưng tụ, cảm thấy chiến thắng không mấy vẻ vang. La Phong mỗi một phần năng lượng đều ẩn chứa linh tính siêu cường, càng hàm chứa ý chí tâm linh của hắn. Dù thi triển ra bản nguyên đại hủy diệt, vẫn có thể thu hồi được 2 năng lượng dự trữ. Lần này thắng là do may mắn mà. La Phong trong bộ áo bào nhuộm đỏ thẫm, nhớ lại trận chiến vừa rồi, phải thừa nhận rằng pho tượng thứ ba này có thực lực toàn diện hơn, vượt xa bản thân hiện tại của hắn. Theo tiêu chuẩn của nhóm thủy tổ trong vô tận Hùng Nguyên không gian, đạt đến cảnh giới này đã là bất tử bất diệt, dù hắn có dùng bản nguyên đại hủy diệt cũng không đe dọa được. May thay là 7 pho tượng này chỉ là thử thách, nên đều có năng lượng hạch tâm. Điểm yếu duy nhất này cho hắn cơ hội may mắn chiến thắng. Đạo pháp của ta vẫn chưa bị kịp uy lực bản nguyên đại hủy diệt mà, cách xa một trời một vực vậy. La Phong thầm nghĩ. Về trình độ đao pháp, La Phong ngang hàng với Tinh Mang và Sa Chu, nhưng mà bản nguyên đại hủy diệt lại là tuyệt kỹ đủ sức trọng thương cự thần hoàng cùng hơn 20 vị thủy tổ. Chiêu thức năm xưa khiến cho toàn bộ trận doanh Hùng Nguyên trời sinh hoang mang, cuối cùng buộc phải ngừng chiến. Lần này La Phong lại dựa vào nó may mắn đánh bại pho tượng thứ ba. Gặp một lần là may, lần sau đối thủ sẽ không dễ bị lừa nữa rồi. La Phong bước tới gần núi hủy diệt, đưa tay chạm vào vách núi lần nữa. lần này hắn lại trải qua những đợt sát ý cùng vô số cảnh tượng kinh hoàng công kích linh hồn, khiến gương mặt lạnh đi mấy phần. Khi xung kích qua đi, hắn cảm nhận được thông tin về hủy diệt quả cùng các bảo vật. Hiện giờ ta có thể nhận ba quả hủy diệt quả hoặc đổi lấy bảo vật khác. Ba quả đủ đổi, loại bảo vật này cũng có thể đổi được hả? La Phong giật mình. Một quả hủy diệt quả có thể khiến cho mệnh hạch tiến hóa theo hướng hủy diệt hoặc đổi lấy bộ giáp từng thứ của Tạ Phu Tu. Ba quả đổi được bảo vật còn trân quý hơn nữa, đủ khiến bất kỳ thủy tổ hay lĩnh chủ nào phải thèm khát. Có thể đổi tổng cộng 6 bảo vật, được chọn một trong 6. Một hạt giống, một khối đá, một giọt nước, một ngọn lửa, một dòng chất lỏng vàng ống, một tia thải quang. 6 bảo vật này đều ở dạng phôi thai, chưa trưởng thành hoàn toàn, là những vùng đất thần bí. Chúng chưa phát triển vì chỉ mới bồi dưỡng được một loại lực lượng tối cao. Hạt giống kia trong cảm nhận của La Phong tràn đầy sinh cơ dồi dào và sức sống bền bỉ, ẩn chứa lực lượng sinh mệnh tối cao. Khối đá thì kiên cố bất động, hàm chứa năng lực phòng ngự đỉnh cao. 4 thứ sau lần lượt là đại diện cho thủy, hỏa, vật chất và quang mang, đều là lực lượng tối cao. 6 bảo vật này dù chưa trưởng thành thần bí chi địa hoàn chỉnh, nhưng mở dạng nguyên thủy có thể luyện hóa mang theo bên người. La Phong tiếp nhận thông tin liền hiểu ngay. Thần bí chi địa hoàn chỉnh như huyết hạt lĩnh dù tầm thường nhất cũng cực kỳ khổng lồ. La Phong từng mất 10 thế kỷ chỉ để di chuyển nó tới gần nguyên thế giới. Có những vùng còn không thể di động nổi nữa. Trong khi dạng phôi thai này lại có thể đeo theo bên người, không thành gánh nặng. Thần bí chi địa hoàn chỉnh dù được luyện hóa, chỉ có thể vận dụng toàn bộ uy lực khi ở bên trong thôi. Một khi rời đi rồi, chỉ mượn được phần nào lực lượng, tăng 3 thành thực lực đã là may lắm rồi. Nhưng mà dạng phôi thai này có thể dung nhập vào cơ thể, đeo theo bên người, có thể vận dụng toàn bộ uy lực. Dù chỉ chứa một loại lực lượng tối cao, nhưng được vận dụng trọn vẹn vẫn cực kỳ có trợ giúp lớn. Vì làm mượn lực, không cần nghiên cứu sâu như các thủy tổ dành cả đời khổ tu một loại lực lượng, chỉ cần phát huy ra được 6-7 phần uy lực là đủ rồi. Nếu chọn, nên chọn thứ phù hợp với sinh diệt. Khả năng phòng ngự đã đủ mạnh rồi, nên chọn thứ tăng sát thương vậy. Ba bảo vật cuối đều hữu dụng với hắn. Hỏa diễm tối cao kết hợp sinh diệt sẽ tăng sức hủy diệt. Dòng chất lỏng vàng như lưỡi dao lưu động tựa như vũ khí bẩm sinh. Nó chứa lực lượng vật chất tối cao rất hợp với hắn. Xét về ngộ đạo, ngoài sinh mệnh và hủy diệt, thứ ba chính là vật chất chi đạo. Dĩ nhiên vật chất chi đạo khó lĩnh ngộ gấp trăm vạn lần. Tia thải quang chứa lực lượng quang mang tối cao. Nếu mà có nó, đao pháp của hắn sẽ đạt đến cảnh giới vô sở bất tại. Như Minh Hoàng có thể đánh lại trúng, uy lực cũng tăng cao. Xét lực chiến đấu, tia thải quang hữu hiệu nhất. Nhưng mà xét lâu dài về ngộ đạo, dùng chất lỏng vàng hợp hơn. La Phong trầm tư. Không vội, đợi ta sáng tạo hùng nguyên đao đạo rồi, có lẽ sẽ thử thách cái pho tượng thứ tư. Khi đó thu thập thêm một quả hủy diệt quả nữa, hẳn là đổi được bảo vật tốt hơn rồi. La Phong nghĩ như vậy, liền nhìn sang pho tượng thứ tư. Đó là khối lập phương khổng lồ, cấu thành từ 125 khối nhỏ. Nó hẳn là mạnh hơn pho tượng thứ ba nhiều. Ta đoán sẽ thua thảm đi. La Phong dự liệu trước nhưng mà vẫn bước tới. Trong lúc nghiên cứu thông tin bảo vật, thân thể đã hồi phục đỉnh phong rồi. Ba pho tượng trước im lìm, khối lập phương khổng lồ đột nhiên tỏa ra khí tức kinh khủng hơn ma khư gấp bội. Ba động vô hình khóa chặt La Phong. La Phong cầm liệt không đau, toàn lực ứng phó. Tầng 19, hủy diệt chi uyên. Nguyên đột nhiên cảm nhận ba động không gian, bóng dáng quen thuộc xuyên qua thời không xuất hiện. Chỉ là lúc này La Phong trong thảm hại, năng lượng dự trữ chưa đầy một thành, suy yếu vô cùng. La Phong à? Nguyên vội đón, hỏi ngay. Vừa rồi ngươi đi đâu mà đợi tới 30 kỷ vậy? Là một không gian bí mật ở trong hủy diệt chi uyên đó. Ta sẽ ghi chép thông tin nơi đó, lưu lại băng sơ chi địa. La Phong cười. Cơ duyên này không cần giữ bí mật với các lĩnh chủ khác, chỉ là điều kiện vào quá cao. Tính cả hắn thì trước giờ chỉ có 3 trung cực sinh mệnh thể từng vào được thôi. Được. Nguyên cười gật đầu, vẫn rất tò mò về cơ duyên này. Tạ Phu Tu và La Phong đều gặp cơ duyên ở tầng 19, là chủ nhân tầng này. Ông ta tự nhiên hiếu kỳ vì sao mình chưa vào được không gian bí mật đó. Mà sao ngươi suy yếu đến vậy? Điều đó nguy hiểm lắm hả? Nguyên hỏi. Ông ta biết rõ khả năng phòng ngự khủng khiếp của La Phong, nhất là sau khi khống chế huyết hạt lĩnh càng thêm mạnh. Vậy mà giờ năng lượng dự trữ chưa đầy một thành, suy yếu không giấu nổi. Cũng không nguy hiểm lắm đâu, chỉ là ta tự mình làm khổ mình thôi. La Phong cười, nơi đó chỉ là thử thách. Nguyên mới hỏi, ngươi định bế quan tiếp hay là xuống tầng dưới vậy? Ở đây đợi chút đã. La Phong nói, Nguyên mới gật đầu không làm phiền nữa, Trong động phủ tầng thứ 19 hủy diệt chi uyên, La Phong ngồi xếp bằng, trong đầu hiện lại toàn bộ trận chiến với pho tượng thứ 4. Thua quá thảm rồi, hoàn toàn bị nghiền ép, không có chút sức phản kháng nào. Chỉ có thể dựa vào khả năng phòng ngự cứng rắn để chống đỡ, nhưng bị đánh một chiêu như vậy khiến La Phong vô cùng uất ức. Hắn tìm được một cơ hội thi triển ra một lần bản nguyên đại hủy diệt, nhưng mà dưới sức công phá khủng bố, khối lập phương khổng lồ chỉ vỡ thành 125 khối nhỏ bay tán loạn, trong đó chỉ có 9 khối bị phá hủy, số còn lại vẫn nguyên vẹn. Hơn nữa 9 khối lập phương nhỏ bị phá hủy kia nhanh chóng khôi phục lại như mới. Sau khi thi triển ra tuyệt chiêu, sức lực La Phong suy kiệt nghiêm trọng, cuối cùng bị 125 khối lập phương liên tiếp oanh kích. Khi năng lượng dự trữ chỉ còn chưa đầy 1/10, hắn buộc phải rút lui. Sau khi lưu lại ấn ký ở hủy diệt chi sơn, có thể lựa chọn hóa thân giáng lâm hoặc chân thân tiến nhập, cũng có thể rút lui tùy ý. La Phong không muốn bị triệt để nghiền nát nên chọn rút lui ngay lập tức. Với gần 1/10 năng lượng dự trữ, cần khoảng 15 phút theo thời gian trái đất để khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nếu mà bị đánh tan, quá trình khôi phục sẽ cực kỳ phiền phức. Thực lực hiện tại của ta không thua kém pho tượng thứ 3 là mấy, nhưng mà trước pho tượng thứ 4 thì hoàn toàn bất lực mà. Muốn khống chế hủy diệt chi uy, độ khó quả nhiên kinh người. La Phong trầm tư, trong vô tận hùng nguyên không gian, những vùng đất thần bí đứng đầu đều có độ khó chế ngự cao đến mức phi lý. Thậm chí có nơi còn không tìm ra phương pháp luyện hóa nữa. La Phong lúc này phân tách một phần ý niệm, ghi chép lại thông tin về hủy diệt chi sơn, lưu lại tại băng sơ chi địa, chỉ giới hạn cho các lĩnh chủ tra cứu thôi. Thông tin mới nhất về hủy diệt chi uyên. Mà màn lĩnh chủ ngay lập tức chú ý đến phần thông tin mới vừa được La Phong cập nhật, bắt đầu đọc qua. Ngoại trừ không mô tả chi tiết về thực lực của pho tượng thứ 4 và quá trình giao chiến, La Phong đã ghi chép tỉ mỉ mọi thông tin khác về hủy diệt chi sơn. Vượt qua 7 tầng thử thách là có thể khống chế hủy diệt chi uyên hả? Ma mạng mắt sáng lên, cuối cùng cũng biết được phương pháp luyện hóa vùng đất thần bí này rồi. Chính cả La Phong chỉ có 3 người từng tiến vào sau. 7 pho tượng đầu tiên đã mạnh ngang với thủy tổ vô tận trước khi đột phá rồi. Pho tượng thứ 2 tương đương với 2 vị vô hạn xà tổ hợp lực hả? Pho tượng thứ 3 còn áp đảo cả La Phong sao? Ma mạng lĩnh chủ xem xong mà không khỏi rùng mình. Dù chỉ cần vượt qua một phần thử thách cũng có thể đổi lấy hủy diệt quả cùng các bảo vật hấp dẫn, nhưng mà độ khó của 7 pho tượng này quá thực là kinh người. Kim Huynh à, ngươi xem phần thông tin này do La Phong ghi lại đi, chắc chắn sẽ rất hứng thú á. Ma mạng lập tức liên lạc với Kim. Kim ngay lập tức đọc qua phần thông tin đó. Gã thực sự rất quan tâm đến hủy diệt chi uyên. Mỗi tầng hủy diệt thế giới đều ẩn chứa một loại lực hủy diệt đặc biệt. Kim luôn cho rằng nơi này xứng đáng để mình bỏ công sức ra khám phá. Hóa ra đây mới là cách thức luyện hóa hủy diệt chi uyên. 7 tầng thử thách, chỉ riêng tầng đầu tiên đã phải đối mặt với đối thủ mạnh ngang thủy tổ vô tận xưa kia hả? Kim xem xong tài liệu mà bồi hồi lòng dạ. Trước khi đột phá, vô tận thủy tổ từng đạt tới tầng 14 của hủy diệt chi uyên. Con gã chỉ dừng ở tầng 12, dù vô tận có lợi thế tiên phong, nhưng Kim cũng phải thừa nhận thực lực hai người khi đó không chênh lệch nhiều. Ngay cả tầng thử thách đầu tiên ta cũng chưa chắc vượt qua nổi nữa. Kim nhận thức rõ độ khó. Vùng đất thần bí này được vô tận hồn nguyên không gian tự nhiên sinh ra. Nó không hiểu khái niệm hồn nguyên hủy diệt đạo, nó chỉ tuân theo một nguyên tắc, kẻ nào sở hữu năng lực hủy diệt càng mạnh thì càng được ưu ái. Theo hướng dẫn tự nhiên của nó, nhóm thủy tổ phải khám phá ra 34 loại lực lượng hủy diệt khác nhau. Vì các lực lượng cùng loại hỗ trợ rất ít, nên 34 loại lực lượng này phải bao hàm hàng chục loại huyền diệu khác nhau. Con đường này khiến bất kỳ thủy tổ nào cũng phải tuyệt vọng. Các lĩnh chủ tu giả như Tinh Mang sáng tạo ra 2 con đường tầng thứ hồn nguyên, Kim sáng tạo ra 1 con đường hồn nguyên hủy diệt, nhưng mà đều không thể bước vào không gian bí mật kia. Chỉ riêng điều kiện tiên quyết để vào cửa đã cực kỳ khắc khe rồi, độ khó khống chế còn cao hơn nhiều lần. Là một vùng đất thần bí không có tư tưởng, nó không bao giờ cân nhắc liệu độ khó có quá cao hay không, vì mọi thứ đều là quy luật tự nhiên. Cả phu tu và La Phong đều được dẫn vào từ tầng 19 hủy diệt chi uyên. Có lẽ đạt tới tầng 19 mới là điều kiện tối thiểu rồi. Kim suy đoán. Đã phu tu, La Phong, Sa Chu đều nắm giữ một loại lực lượng hủy diệt tối cao. Vậy có lẽ sở hữu ít nhất một loại lực hủy diệt cũng là điều kiện tiên quyết rồi. Trong thông tin La Phong ghi lại, xác nhận Tả phu tu đã từng vào. Vì chiến giáp của gã có thể đổi lấy bảo vật tương tự ở hủy diệt chi sơn. Đồng thời nghi ngờ Sa Chu cũng đã từng vào. Vì người mạnh hơn Tả phu tu lại có lực hủy diệt chỉ có Ma Khư và Sa Chu. Ma Khư sinh ra đã mạnh như vậy, lại được vô minh gia trì. Còn Sa Chu trải qua thời kỳ trưởng thành, đạt đến đỉnh cao của vô tận hùng nguyên không gian. Ta nắm giữ hùng nguyên hủy diệt đạo, sức mạnh thi triển giống thuộc loại lực hủy diệt tối cao rồi. vì vấn đề duy nhất là thực lực ta không đủ mà. Kim trầm tư, nhóm thủy tổ theo đuổi khám phá nhiều loại lực lượng hơn, các lĩnh chủ tu giả lại theo đuổi sáng tạo nhiều con đường hơn. Hồn nguyên hủy diệt đạo của ta là 9 phần hủy diệt, 1 phần sinh mệnh, ta cũng có nhận thức nhất định về sinh mệnh nữa. Nhưng mà nhận thức ít ỏi đó không đủ để hình thành nên sinh mệnh chủ đạo. Kim suy nghĩ, ngộ ra một con đường đòi hỏi sự thấu hiểu cực kỳ sâu sắc. Trước khi thoát khỏi lồng giam, La Phong đã ngộ ra hồn nguyên sinh diệt đạo với 7 phần sinh mệnh, 3 phần hủy diệt, vốn đã có nền tảng hủy diệt sâu sắc rồi. Sau khi thành lĩnh chủ, hắn còn đến hủy diệt chi uyên để tích lũy thêm, còn Kim thì tích lũy chưa đủ. Với các huyền diệu khác ta càng không am hiểu nữa. Kim bất lực, tu hành vốn là như vậy mà. Có kẻ đạt tới hồn nguyên cấp thế giới đã là cực hạn, có người ngộ ra một con đường tầng thứ hồn nguyên cũng là giới hạn rồi. So với những kẻ không thể thoát khỏi lồng giam, họ đã rất xuất chúng, nhưng vẫn có giới hạn của riêng mình. Ngay cả những kẻ phá cách như Tinh Mang, La Phong cũng có giới hạn không thể vượt qua. Hủy diệt chi uyên tầng 19, La Phong. La Phong bình tĩnh lại, ánh mắt xuyên qua vô tận thời không, theo nhân quả quan sát từng vùng lãnh thổ, nơi trận doanh hùng nguyên trời sinh, trận doanh băng phong cùng các lãnh địa nhỏ yếu khác. Ở hủy diệt chi sơn, ta tiếp xúc với vô số sát ý, hận ý cùng vô số mảnh ký ức, như tự mình trải qua vậy. Những mảnh ký ức này nhiều vô kể, phần lớn là sự kiện từ thời viễn cổ, nhưng cũng có những thảm họa đang diễn ra. Của 3.916 điểm tai ương đang tiếp diễn lúc này. La Phong ngồi xếp bằng, trong chớp mắt phân tách 3.916 ý niệm giáng lâm các vùng đó, mỗi ý niệm bắt đầu ngưng tụ lực lượng dần trưởng thành. Đến bất kỳ điểm nào trong số này đều mất ít nhất vài chục ngày di chuyển để can thiệp vào 3.916 thảm họa cùng một lúc, chân thân không đảm đương được, chỉ có thể để phân thân trưởng thành. 3.916 ý niệm ngưng tụ lực lượng chậm rãi, tiêu tốn khoảng 15 giờ theo thời gian trái đất. Tất cả đều đạt đến trạng thái một phần vạn năng lượng dự trữ của bản thể, đủ để quét sạch mọi hùng nguyên cấp thế giới rồi. Hành động. Giết vài tên hùng nguyên cấp thế giới, La Phong đương nhiên là không nương tay. 3.916 khắc y La Phong đồng loạt xuất kích. Một sinh vật khổng lồ với hàng trăm xúc tu tinh tế đang bám vào một thế giới nguyên thủy, trông như là con kiến nhỏ đậu trên quả trứng gà. Nó tỏa ra một luồng năng lượng thăm dò, từng chút một thẩm thấu vào thế giới nguyên thủy, sợ rằng động tĩnh quá lớn sẽ hủy diệt vô số sinh linh bên trong. Nó kiên nhẫn tạo ra từng trận tai kiếp, hấp thu những cảm xúc sợ hãi của các sinh linh này. Những sinh linh thế giới nguyên thủy này tuy nhỏ bé, nhưng trí tuệ cực cao, cảm xúc lại vô cùng mãnh liệt nữa. Nó hấp thu nỗi sợ hãi, dung hợp vào mệnh hạch trong cơ thể. Trước đây, đội quân hùng nguyên trời sinh xâm lược lãnh địa tu sĩ rất tàn bạo, chủ yếu nuốt chửng bản nguyên thế giới, còn vô số sinh linh thế giới nguyên thủy chỉ được tận dụng một phần. Như Mạc Cổ Tư đã nuốt chửng linh hồn của hơn 6 triệu sinh linh từ các thế giới nguyên thủy. Dưới tình hình chiến tranh, hiệu suất khai thác tài nguyên rất thấp. Còn những cụm thế giới trong lãnh thổ của chúng, mỗi thế giới nguyên thủy đều bị khai thác kiệt quệ. Cảm xúc, dục vọng, thể xác, linh hồn của sinh linh thế giới nguyên thủy đều là tài nguyên. Bản nguyên thế giới càng là tài nguyên quý giá nhất, cần sử dụng cực kỳ tiết kiệm. Không thể chống cự được. Ta có thể sáng tạo ra vũ trụ, nhưng mà trước tay kiếp vẫn bất lực. Tại sao lại như vậy? Không! Một cụm vũ trụ trong thế giới nguyên thủy đang đón nhận kiếp nạn cuối cùng, lần lượt giãy giụa rồi lại thất bại, cuối cùng hoàn toàn hủy diệt trong tuyệt vọng. Cụm vũ trụ này chỉ là một góc nhỏ của cả thế giới nguyên thủy. Bên ngoài thế giới, sinh vật khổng lồ kia vô cùng kiên nhẫn, nó muốn dẫn dắt nỗi sợ hãi của các sinh linh này đạt đến cực điểm. Chỉ như vậy mới có thể hưởng thụ trọn vẹn. Hơn nữa nó còn muốn khai thác bền vững, chia thế giới nguyên thủy thành nhiều khu vực, lần lượt khai thác từng khu. Sau khi khai thác xong một khu, những khu đã khai thác trước đó sẽ sinh sôi sinh mệnh mới. Cứ như vậy tiếp tục không ngừng cống hiến sức mạnh cho nó. Công lão của ta đủ để hưởng thụ sinh linh thế giới này trong 10 vạn kỷ, nhưng mà bản nguyên thế giới này thì không thể đụng vào. Hùng nguyên cấp thế giới này hiểu rõ điều đó. Bản nguyên thế giới nguyên thủy thường được xem là tài nguyên quý giá nhất, ngay cả thủy tổ cũng chỉ được hưởng một phần. Ồ? Hùng nguyên cấp thế giới giật mình khi thấy một nam tử áo đen xuất hiện trước mặt. Nhìn thấy dáng vẻ của hắn, nó lập tức run sợ từ trong tâm can. Lãnh chủ tu sĩ! Là thành viên cốt cán của tộc quần, được thủy tổ trọng dụng, nó biết rõ những tồn tại kinh khủng nhất trong vô tận hùng nguyên không gian. 8 vị lĩnh chủ tu sĩ là những kẻ mà cả tộc chúng không dám trêu chọc. Xoẹt! Một luồng ba động lướt qua đầu hùng nguyên cấp thế giới này, sinh mệnh của nó lập tức đoạn tuyệt, chết ngay tại chỗ. Khi chết đi, nhục thân và mệnh thạch của nó vẫn nguyên vẹn, chỉ là không còn một tia sinh cơ nào. Chỉ là một phân thân dự trữ một phần vạn sức mạnh của La Phong mà đã dễ dàng diệt hồn nguyên cấp thế giới. Nếu là phân thân chủ chiến, chỉ một ánh mắt đã đủ khiến chúng tan thành mây khói rồi. La Phong vùng tay thu hồi thi thể hồn nguyên cấp thế giới. Ở cảnh giới của hắn, mở không gian chứa vô số thi thể chỉ là chuyện nhỏ. Thậm chí nếu muốn, hắn có thể tiêu hao chút tâm lực để sáng tạo từng thế giới nữa. Toàn bộ lãnh địa tu sĩ, gồm hàng trăm triệu thế giới, đều do các lĩnh chủ sáng tạo, nắm giữ đạo tối cao. Đạo của họ có thể tùy ý trở thành bản nguyên một thế giới. Chỉ là sinh mệnh trong hàng trăm triệu thế giới đó yếu ớt hơn nhiều so với thế giới nguyên thủy. Thế giới nguyên thủy này... La Phong nhìn thế giới trước mắt, một niệm giáng lâm vào bên trong, hóa thành một phân thân yếu ớt. Phần thân của hắn chịu sự áp chế quy tắc của thế giới nguyên thủy, uy năng thân thể bị hạn chế ở mức hỗn độn cảnh. Nếu chống cự lại quy tắc thế giới nguyên thủy, xung đột kịch liệt sẽ tạo thành bão năng lượng đủ để hủy diệt mọi sinh linh bên trong. Những hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới cũng vậy. Chúng đối mặt với thế giới nguyên thủy vô chủ cũng có thể sử dụng sức mạnh, thậm chí có thể từ từ hấp thu bản nguyên thế giới. Bên trong thế giới nguyên thủy, phân thân hỗn độn cảnh của La Phong đứng giữa hư không, nhìn những cụm vũ trụ phía xa. Thế giới nguyên thủy này đã bị phá hủy nghiêm trọng rồi. Đại lục nguyên thủy đã dở dụng, sinh ra hơn 1.000 triệu vũ trụ sơ khai. La Phong quan sát thấy thế giới này không có nơi nào như khởi nguyên đại lục, chỉ toàn là những vũ trụ riêng lẻ. Năng lượng quá phân tán dễ dàng sinh ra hơn 1 triệu vũ trụ sơ khai, nhưng mà sinh linh rất yếu ớt. Sinh linh mạnh nhất cũng chỉ đạt đến tầng vĩnh hằng chân thần thôi. Mà đến cảnh giới vĩnh hằng chân thần cũng sớm muộn phải đón nhận tử kiếp. Tất cả sinh linh ở 1 triệu vũ trụ sơ khai đều chỉ là thức ăn cho hồn nguyên trời sinh. Ánh mắt La Phong lạnh băng, hắn vẫy tay, một nữ tử tóc trắng xuất hiện, nàng cảnh giác nhìn La Phong. Ngươi là ai? Ngươi tới đây giết ta sao? Nữ tử nhìn La Phong. Ta biết sau khi bước qua bước cuối cùng, ta sớm muộn cũng phải đón nhận tử kiếp, nhưng dù chết ta cũng muốn biết chân tướng. La Phong nhìn nàng với ánh mắt thưởng thức. Ngươi rất ưu tú đó. Nữ tử tóc trắng vẫn cực kỳ cẩn trọng. Từ nhỏ yếu ớt, từng bước đi lên, trải qua quá nhiều biến cố kinh hoàng, đôi khi tưởng là may mắn, nhưng hóa ra là thảm họa lớn hơn. Càng mạnh lên, trong lòng nàng càng tuyệt vọng, không thấy lối thoát. Vĩnh hằng chân thần mà tâm linh ý chí đã chạm ngưỡng thần dương. Lúc ta còn ở vĩnh hằng chân thần cũng chỉ đạt đến mức này mà thôi. La Phong cảm khái. Nữ tử tóc trắng lẳng lặng lắng nghe. Nữ tử cho rằng hắn đang diễn kịch, cứ tiếp tục mà diễn đi. Nàng sẽ không tin bất cứ niềm vui nào, luôn phải lường trước khả năng tồi tệ nhất. Pháp tu tâm linh của ngươi rất đặc biệt, tự chém tâm linh còn chém 3 lần hả? La Phong nhìn thấu mọi thứ từ khi nữ tử này sinh ra cho đến nay. Nàng tên là Nga Húc, người trước mặt này là bản thể của nàng. Nàng còn tách ra 3 phân thân sáng tạo trảm tâm linh tu pháp, giúp cho nàng đạt được ý chí tâm linh cấp thần vương ngay ở cảnh giới vĩnh hằng chân thần. Nỗi thống khổ, tuyệt vọng, cảm xúc mãnh liệt của nàng đều có thể bị núi hủy diệt ở trung tâm hủy diệt chi uyên hấp thu. Đó là những cảm xúc cực kỳ mãnh liệt. Ngươi là ai? Nữ tử nghe đối phương nhắc đến việc tự chém tâm linh thì hơi nhíu mày. Thế giới nguyên thủy này nằm trong lãnh thổ hùng nguyên trời sinh, chắc không thể bảo vệ mãi được. La Phong nhìn nàng, thấy Nga Húc quá cảnh giác nên vận dụng uy lực ảnh hưởng tâm trí của nàng. Ngươi rất ưu tú nên ta sẽ mang ngươi đi, đồng thời có thể mang theo sinh linh 1 vũ trụ. Phần thân yếu ớt của hắn chỉ đủ sức mang theo sinh linh 1 vũ trụ. Dưới ảnh hưởng từ tâm linh của La Phong, Nga Húc tự nhiên tin tưởng. Nàng nhanh chóng chọn 1 vũ trụ và di chuyển những người bạn thân thiết. Phần thân hỗn độn cảnh của La Phong thi triển bí pháp phá giới truyền tống, toàn bộ sinh linh trong 1 vũ trụ đến bên ngoài thế giới nguyên thủy, nơi phần thân dự trữ 1 phần vạn năng lượng đang chờ. Đi. Phần thân La Phong vung tay áo, mở ra một thế giới bình thường có thể chứa sinh linh 1 vũ trụ. La Phong mang theo Nga Húc cùng lên đường. Nga Húc kinh ngạc thấy trong tay áo La Phong có thể chứa sinh linh cả vũ trụ, rồi lại thấy tốc độ xuyên qua vô số thời không vượt xa tưởng tượng. La Phong liếc nhìn, truyền vào não Nga Húc lượng lớn thông tin về tình hình lãnh địa tu sĩ và các trận doanh khác, giúp nàng hiểu rõ hiện trạng. Ý chí tâm linh của ngươi có tiềm lực lớn đó, có nguyện làm đệ tử ký danh của La Phong ta hay không? La Phong nhìn nàng. Đệ tử nguyện ý. Nga Húc xúc động. La Phong gật đầu. 3.916 phần thân La Phong đều đang hành động, nhanh chậm khác nhau. Những cảm xúc mãnh liệt bị núi hủy diệt hấp thu đều thuộc về những người có tiềm năng tâm linh mạnh mẽ. Đáng tiếc nhiều kẻ trong số đó đã chết, chỉ còn đồng tộc kiên trì. Theo dự đoán của La Phong, lần này có thể thu nhận hơn 100 đệ tử ký danh. Một con đại xà uốn lượn đang bám vào một thế giới nguyên thủy từ từ hấp thu bản nguyên. Thế giới bên trong đã bắt đầu hủy diệt. Con đại xà này nhìn về phía xa, nơi một nam tử áo đen xuất hiện. Tới muộn rồi. La Phong nhíu mày, phân thân ngưng tụ chưa đầy một ngày mà đã chậm trễ rồi. La Phong lĩnh chủ! Đại xà này nhận ra La Phong, cúi đầu run sợ tỏ lòng cung kính. Bái kiến lĩnh chủ tu sĩ vĩ đại! Dù là thành viên tộc Vô Hạn Đại Xà, tộc quần số 1 của Hùng Nguyên Thiên Sinh, nhưng mà khi lạc đàn gặp lĩnh chủ tu sĩ, cách duy nhất là cung kính cầu xin một tia hy vọng sống. Không gian xung quanh như đông cứng lại, mỗi sinh khí bị phong tỏa. Con đại xà cảm nhận rõ là mình không thể truyền tống về vô hạn thế giới quê hương. Là phòng lĩnh chủ, ta là thành viên tộc vô hạn. Một luồng ba động, ánh mắt đại xà liễm tắt, sinh cơ đoạn tuyệt. Kẻ nào dám giết tổng nhân ta? Một tiếng gầm vang vọng xuyên thời không, không gian xoắn xuýt lại khi một thân ảnh khổng lồ từ vô hạn thế giới muốn giáng lâm. Là phòng áo đen lạnh lùng nhìn lại. Là ta. Là phòng. Thân ảnh khổng lồ định mượn vô hạn thế giới vượt thời không, nhưng mà khi thấy bóng dáng áo đen kia thì lập tức run sợ. Đây chính là La Phong, ba đao trọng thương tạp phu tu, một trong 10 vị mạnh nhất, uy lực áp đảo bất kỳ thủy tổ nào của Hùng Nguyên Thiên Sinh, một trong những tồn tại tối cao của vô hạn Hùng Nguyên không gian. Hơn nữa hắn mới trở thành lĩnh chủ không lâu, lại tốc độ trưởng thành kinh khủng như vậy. La Phong lĩnh chủ, chuyện gì xảy ra? Sao ngài lại giết tộc nhân của ta? Thân ảnh khổng lồ giọng nói dịu xuống. La Phong lạnh lùng mà nhìn, vốn đã không vui vì tới muộn rồi, giờ một thủy tổ yếu ớt còn dám hỏi han nữa. Ngươi đang chất vấn ta hả? La Phong nhìn chằm chằm, thân ảnh khổng lồ không dám nói thêm, không gian sáng xuyết dần phục hồi lại. Thứ cặn bã! Ánh mắt La Phong băng giá. Trong trận doanh Hùng Nguyên Trời Sinh chỉ có 5 vị bất tử bất diệt, hơn 110 thủy tổ còn lại đều có thể bị tiêu diệt. Tâm hủy diệt của ta vẫn chưa đủ mạnh mà. La Phong lạnh lùng nói. Trong một vùng không gian rộng lớn, thần quang chói lọi chiếu rọi khắp nơi, khiến cho thời không vặn vẹo sụp đổ, biến thành một mê cung thời không khổng lồ. Tại trung tâm nguồn sáng đó, một thân ảnh khổng lồ với 8 móng vuốt và 16 con mắt đủ màu sắc đang quan sát đa tầng thời không. Đó chính là Ba Phạt Ngu, một trong 30 tồn tại mạnh nhất vô tận Hùng Nguyên không gian. Kẻ nào dám giết khẩu duệ tộc ta? Ba Phạt Ngu cảm nhận được sự kiện, lửa giận bùng lên. Đối với bất kỳ tộc quần nào, Hùng Nguyên cấp thế giới đều là thành viên nồng cốt, nằm trong danh sách trọng điểm của các thủy tổ. Gã lần theo cảm ứng nhìn xuyên không gian, dù chỉ quan sát từ hư không, với thực lực đứng tốp độ như gã, chỉ một cái liếc mắt đã thấy nơi hậu duệ tộc mình bỏ mạng. Có một nam tử áo đen tóc đen đang đứng đó. Ba Phạt Ngu trong lòng chấn động. Là La Phong, sao hắn lại giết hậu duệ tộc ta chứ? Gã lập tức bình tĩnh lại. 16 con mắt quan sát kỹ cái vùng không gian đó, đồng thời nhìn lại quá khứ. Gã thấy rõ hậu duệ tộc mình đang nuốt chửng một nguyên thế giới thì gặp La Phong. Chỉ trong khoảnh khắc La Phong đã diệt kẻ kia rồi. Chỉ vì hậu duệ tộc ta nuốt nguyên thế giới mà hắn ra tay hả? Nhưng mà đây là lãnh địa tộc ta mà. Những nguyên thế giới này giống là thức ăn của chúng ta. Nuốt dạy thức ăn mà phải chịu sát kiếp hả? Bọn tu hành lĩnh chủ này đều xuất thân từ nguyên thế giới. Chúng quan tâm từng tòa nguyên thế giới nên mới trút giận lên hậu duệ tộc ta sao? Ba Phạt Ngu suy nghĩ. Dù đã chiếm 3600 cụm thế giới rồi, vẫn chưa thỏa mãn sao chứ? Ba Phạt Ngu hiểu rõ, các lĩnh chủ tu hành không ngừng mở rộng lãnh địa. Từ khi chỉ có một lĩnh chủ nguyên, số lượng lĩnh chủ ngày càng tăng, lãnh địa tu hành không ngừng được mở rộng. La Phong, lĩnh chủ mới đột phá, đã trở thành một trong những tồn tại mạnh nhất vô tận Hùng Nguyên không gian này. Chúng muốn mở rộng lãnh địa lần nữa sao? Ba Phạt Ngu suy đoán, nếu là thủy tổ khác hay là cấp Hùng Nguyên từ thế giới khác ra tay, Ba Phạt Ngu đã không dễ dàng bỏ qua. Nhưng đối thủ là La Phong, lĩnh chủ phe tu hành, gã đành làm ngơ. Là một thế lực yếu thế, Ba Phạt Ngu không dám khiêu khích phe tu hành. Thôi kệ cha hắn vậy, nên tránh xa chút đi. Lớn gan mà, kẻ nào dám giết hậu duệ tộc ta? Thiên nhãn thủy tổ giận dữ, là một trong cửu hoàng, gã có địa vị cao trong phe Hùng Nguyên Trời Sinh. Tộc của gã chỉ có hơn 10 Hùng Nguyên cấp thế giới, mỗi một vị đều vô cùng trọng yếu. Gã lần theo cảm ứng mà nhìn lại, muốn biết kẻ nào dám ra tay. Rồi gã thấy bóng dáng áo đen tóc đen kia. La Phong. Thiên Nhãn Thủy Tổ lẩm bẩm, giận dữ lắng xuống. Bọn lãnh chủ tu hành thật là không kiêng nể gì. Gã không dám báo tin cho hảo hữu Tịch Diệt Thủy Tổ. Cửu Hoàng mới là từng thống trị tối cao phe Hùng Nguyên Trời Sinh. 3.916 phân thân của La Phong trong thời gian ngắn đã giết khoảng 3.000 Hùng Nguyên cấp thế giới, 500 từ các thế lực yếu, 800 từ phe Băng Phong, 1.700 từ phe Hùng Nguyên Trời Sinh. Các thế lực yếu đành nuốt giận vì tổn thất này không đáng kể. La Phong đang làm cái gì vậy? Băng Phong Thủy Tổ đang ở tầng 20 của Hủy Diệt Chi Uyên, vốn đang chờ La Phong khiêu chiến, bất ngờ nhận tin các phân thân của hắn đang tàn sát Hùng Nguyên cấp thế giới khắp nơi. 800 Hùng Nguyên cấp thế giới chết, Băng Phong Thủy Tổ không màng để ý. Đa số không phải hậu duệ Thủy Tổ, một tộc sinh ra Thủy Tổ là cực kỳ khó khăn. Trong vô tận Hùng Nguyên không gian có hơn 30.000 chủng tộc Hùng Nguyên cấp thế giới, nhưng chỉ khoảng 200 Thủy Tổ. Hắn không chỉ nhắm vào phe Băng Phong, mà là tất cả Hùng Nguyên từng động thủ tới Nguyên Thế Giới hả? Bọn lĩnh chủ rất coi trọng những Nguyên Thế Giới đó mà. Băng Phong Thủy Tổ điều tra rõ, gã tức giận. Lĩnh chủ tu hành mỗi khi xuất hiện đều có thể xếp hạng top 20, lại bất tử bất diệt. Hiện tại top 20 đã có 8 vị trí thuộc phe tu hành. May mắn là bọn họ không tham lam tài nguyên. Đó cũng là lý do mà quan hệ giữa phe Băng Phong và phe tu hành trước đây khá tốt đẹp. Nhưng khi phe tu hành ngày càng mạnh, Băng Phong Thủy Tổ cảm thấy áp lực. Phe Hùng Nguyên Trời Sinh chiếm lãnh địa rộng nhất, hãy để chúng đấu với phe tu hành vậy. Băng Phong Thủy Tổ quyết định đứng ở ngoài. Giết gần 1.700 Hùng Nguyên sinh vật của ta hả? Đều là khi đang động thủ tới Nguyên Thế Giới thì gặp phân thân La Phong sao? Vô Hạn Xà Tổ hiểu rõ tình hình, giận dữ vô cùng. Bọn lãnh chủ tu hành muốn giết cứ giết, ngay cả Nguyên Thế Giới ngoài lãnh địa chúng cũng nhúng tay vào sao? Vô Hạn Xà Tổ đã quá quen chuyện này. Như Tinh Mang lĩnh chủ và Ma Mạng lĩnh chủ thường tiếp dẫn tu hành tài năng từ vô số Nguyên Thế Giới, đồng thời tiêu diệt những Hùng Nguyên sinh vật đang hại Nguyên Thế Giới. Phe tu hành thu thập huyết mạch từ hơn 30.000 chủng tộc Hùng Nguyên sinh vật, chủ yếu là do Tinh Mang thực hiện. Có thời điểm Tinh Mang khiến cho toàn bộ Hùng Nguyên sinh vật phải hoảng sợ. Phe tu hành cuối cùng thành mối họa lớn rồi. Vô Hạn Xà Tổ từng phát động chiến tranh quy mô lớn, nhưng mà chiến sự kết thúc khi La Phong đột phá. Giờ chỉ giết vài nghìn Hùng Nguyên sinh vật không đủ gây chiến tranh lớn. Thực lực La Phong này đã ngăn Tinh Mang sai chu rồi. Toàn bộ phe tu hành dù trăm thủy tổ liên thủ cũng khó thắng được. Trừ phi liên minh với phe Băng Phong. Vô Hạn Xà Tổ phiền não, nhưng mà gã lập tức bác bỏ ý nghĩ này. Mâu thuẫn giữa phe Hùng Nguyên Trời Sinh và Băng Phong còn lớn hơn nữa. Phe tu hành chỉ quan tâm tới Nguyên Thế Giới, ít để ý tài nguyên khác. Còn phe Băng Phong lại tranh giành mỗi tài nguyên Hùng Nguyên Trời Sinh cần. Hai bên thù hận kéo dài vô tận tuế nguyệt. Hết tập 80 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio nha. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.